Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 843, lời nói hay khó khuyên người cố chấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên gật đầu, thế là mọi người không nói đến chủ đề này nữa. Hai người lại nói đến chuyện con cái. Thẩm Nghiên liền nói đến chuyện chiều nay định làm hoa quả sấy khô. Bảo Vương Mỹ Phương chiều nay rảnh rỗi thì đến xem, tiện thể giúp đỡ một chút. Một mình cô vừa phải trông con, vừa phải trông lò, chắc chắn sẽ không xoay sở nổi. Vương Mỹ Phương vui vẻ đồng ý, trước kia chị vẫn luôn tò mò. Không biết cái lò này của em rốt cuộc là để làm gì? Không ngờ lại là để làm hoa quả sấy khô. Hoa quả cho vào trong đó. Có được không vậy? Em cũng không biết. Thử xem sao. Nếu không được, thì đến lúc đó cái lò này cũng có thể dùng để nướng bánh trung thu các thứ. Trước kia ở nhà em cũng từng thử rồi. Được đấy. Vậy chiều nay chị đến xem. Xem gì vậy? Lúc này Hứa Mai cũng đi đến. Nghe thấy hai người nói chuyện rôm rả như vậy, liền không nhịn được gia nhập vào. Không có gì, chính là Nghiên Nghiên nói muốn làm hoa quả sấy khô, xây một cái lò, chiều nay định thử nghiệm, bảo chị đến xem. Vậy à, vậy có phiền không nếu chị cũng đến xem? Mấy người rõ ràng đều rất tò mò. Trước kia vẫn luôn nghe chồng mình nói vợ Lục đoàn trưởng rất đảm đang các kiểu. Nghe nhiều những lời này như vậy, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh tâm lý so sánh. Lúc này thấy Thẩm Nghiên muốn làm gì đó, liền muốn đến xem náo nhiệt, xem Thẩm Nghiên này rốt cuộc đảm đang chỗ nào. Thẩm Nghiên thấy nhiều người tò mò như vậy, cũng không từ chối, rất sảng khoái đồng ý. Sau đó mấy người đến chợ mua thức ăn, nhưng không biết sao, tin tức Thẩm Nghiên muốn làm hoa quả sấy khô cứ thế lan truyền ra ngoài. Đợi đến chiều lúc Lục Tuân nghỉ ngơi xong định ra ngoài, thì phát hiện trước cửa nhà có rất nhiều chị dâu. Diệu Diệu thần kỳ, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi anh. Lục đoàn trưởng đi làm à? Lục đoàn trưởng, vợ anh dậy chưa? Lục Tuân nhìn thấy nhiều người như vậy, ngây người tại chỗ. Đây là tình huống gì thế này? Mấy chị dâu này trông không giống đến tìm Thẩm Nghiên, mà giống như đến đánh nhau vậy. Đông người thế này, vợ tôi vừa mới dậy. Mấy chị dâu đây là... Hai, không phải là nghe nói vợ anh muốn làm gì đó sao? Nên chúng tôi đến đây xem thử. Hứa Mai xua tay nói, rồi chỉ vào những người phía sau. Mọi người đều đến xem náo nhiệt đấy. Khóe miệng Lục Tuân không khỏi giật giật. Nhiều người thế này, sáng nay anh cũng nghe nói vợ mình muốn làm gì đó. Nhìn trận thế này của mấy chị dâu cứ như đến đánh nhau vậy. Nhưng người ta đã đến rồi, đương nhiên là phải mời họ vào nhà. Lục Tuân mở cửa sân, gọi Thẩm Nghiên một tiếng, bảo mọi người tự tìm chỗ ngồi, còn anh phải đi làm. Mấy chị dâu này cũng rất tự nhiên, không cần Lục Tuân thúc giục, họ tự mình đi tham quan trong sân. Ôi chao, không ngờ Lục đoàn trưởng cũng là người biết vun vén cuộc sống. Nhìn vườn rau này xem, gọn gàng chưa kìa. Đúng vậy, trước kia tôi từng thấy Lục đoàn trưởng dọn dẹp cái sân này. Nghe nói là vì vợ anh ấy thích, nếu không phải trận bão vừa rồi, thì bên kia còn có cả một vườn hoa nữa. Không ngờ lại là người thương vợ, cô Thẩm này đúng là số hưởng. Chủ đề phụ nữ ngồi xuống nói chuyện không ngoài những chuyện này. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động, sau khi thay tã cho con xong liền đi ra. Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, cô thật sự giật mình. Cách chương